Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046. Cố điện chủ, chuyện này là thật. Bạch bạch bạch, tại hai đại yêu thú hư ảnh minh giống thanh âm phát ra về sau. Mạnh Càn Khôn phảng phất là nhận lấy cái gì trọng kích bình thường. Sắc mặt đột nhiên trắng lên, sau đó liền lùi lại 4-5 bước, lúc này mới cầm cái cọc dừng lại, trong mắt một mảnh vẻ kinh nghi. Lực lượng vậy mà cường đại như thế sao? Nhìn thấy Mạnh Càn Khôn trạng thái, Tất Huyền không khỏi mặt mo nhất biến, mà cái kia trong lòng tham lam cùng lửa nóng lại là càng nồng nặc mấy phần. Cái kia phong ấn lực lượng càng mạnh, chẳng phải đại biểu trong đó càng khả năng tồn tại hai đại huyền băng sao? Huống chi chú khí thần điện này tổ địa sớm không phát sinh biến cố, muộn không phát sinh biến cố. Hết lần này tới lần khác tại 1 năm trước phát sinh biến cố. Vậy thì nói rõ có thể là hai đại huyền băng sắp xuất thế dấu hiệu. Tất Huyền tin tưởng mình nếu có thể đi vào nơi này, đó chính là một trận tạo hóa. Bởi vậy hắn mặc dù kinh hãi Mạnh Càn Khôn bị đẩy lui, thực sự không có tính toán cứ thế từ bỏ. Dù sao Tất Huyền cũng là có chính mình lá bài tẩy. Mạnh Càn Khôn không được cũng không đại biểu hắn cũng không được. Tới lúc này, hắn rõ ràng là việc nhân đức không nhường ai. Có lẽ là không muốn để cho cái kia Diệp Băng lại nháo ra cái gì con thiêu thân đi. Tại Mạnh Càn Khôn lui bước đồng thời, cái kia cổng trào chung quanh ánh sáng 9 màu đã là tùy theo thu liễm. Vô luận là cử thải huyền băng điểu hay là kim cương viên tổ hư ảnh, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Tất Mỗ bêu xấu, một đạo tiếng quát khẽ từ Tất Huyền trong miệng phát ra. Sau đó Diệp Băng liền thấy hắn sải bước trước, cuối cùng đi tới vừa rồi Mạnh Càn Khôn nơi ở, duỗi ra trên hai tay, quần thoáng ánh lên màu bạc điện quang. Xem ra Tất Huyền là muốn dùng chính mình lôi thuộc tính khí thức đến phá giải phong ấn. Lôi đình chi lực chính là thiên hạ nhất đẳng công kích thần lực. Dùng cái này đến phá giải phong ấn, cũng coi là có lý mà theo. Xem như lôi thần điện đại trưởng lão, Tất Huyền mặc dù không có luyện hóa dung hợp qua lôi đình huyền băng, nhưng là một thân lôi thuộc tính lực lượng, chỉ sợ toàn bộ đại lục phía trên, cũng chỉ có vị lôi thần điện kia điện chủ mới có thể mạnh hơn hắn rồi. Ông, cùng mới vừa rồi không có khác biệt gì. Làm Tất Huyền hai tay chạm đến cái kia cổng trào ở giữa không gian thời điểm. Một đạo ông minh chi thanh đột nhiên vang lên, ánh sáng 9 màu xuất hiện lần nữa. Trong đó phượng lệ vượn giống, thanh thế kinh người, phá cho ta, cảm ứng đến trong phong ấn truyền đến lực cản. Tất Huyền một đạo hét to phát thanh ra, ngay sau đó hai tay của hắn lôi quang đại phóng, tựa hồ ngay tiếp theo tóc sợi dâu đều lượn lờ lấy từng tầng nhàn nhạt ngân mang. Rất rõ ràng Tất Huyền tại thời khắc này đã đem thuộc về lôi đình chi lực của hắn thôi phát đến cực. Hạn, hắn tin tưởng tại chính mình cửu phẩm thần hoàng băng lực gia trì phía dưới. Phong ấn này phá giải tỷ lệ cần phải cực lớn. Chỉ tiếc Tất Huyền khinh thường phong ấn lực lượng, cũng quên đây là liền Mạnh Càn Khôn đều phá giải không được cường hoành phong ấn. Cho nên hắn sau một khắc kết cục, so Mạnh Càn Khôn cũng không khá hơn bao nhiêu. Bạch bạch bạch đạp, thậm chí bị cái kia phong ấn lực lượng đẩy lui Tất Huyền. Vẫn còn so sánh Mạnh Càn Khôn nhiều lui 2 bước, cái này khiến cho hắn một gương mặt mo. Trong nháy mắt âm trầm như nước, liền cái kia hỗn loạn khí tức, đều vô ý thức không có đi bình phục. Đáng giận, vậy rốt cuộc là cái gì phong ấn? Trải qua lần này phá giải phong ấn hành trình, coi như Tất Huyền tự tin đi nữa, cũng biết chỉ bằng vào lực lượng của mình, cho dù là có lôi thuộc tính gia trì, cũng căn bản không phá được cái kia cửu thải phong ấn. Trong lúc một khắc, Tất Huyền thậm chí có một loại bị chú khí thần điện đùa nghịch biệt khuất. Cái này liều sống liều chết rèn đúc ra lôi động cửu thiên. Thu hoạch được chú thần hội 3 hạng đầu lần. Chẳng lẽ chính là vì đến nơi đây tiếp nhận một cái phong ấn lực lượng oanh kích sao? Tất Huyền trưởng lão, ngươi cũng không nên tức giận, nếu là ngươi còn có những phương pháp khác có thể phá giải phong ấn. Ta Cố Lăng Hư ở chỗ này hứa hẹn, vô luận ngươi tại tổ địa bên trong tìm tới thứ gì, đều có thể trực tiếp mang đi, cho dù là hai đại huyền băng cũng không ngoại lệ. Thấy Tất Huyền sắc mặt khó coi, Cố Lăng Hư lại là ở thời điểm này thản nhiên mở miệng. Bất quá lời nói ra, làm cho Tất Huyền lại là tâm nóng, lại là bất đắc dĩ. Cố Lăng Hư cái này một cái hứa hẹn, cũng không phải tùy tiện nói một chút, lấy chú khí thần điện điện chủ tôn sư, cũng không có khả năng mở miệng đánh lừa dối. Đó là nói chuyện liền nhất định sẽ giữ lời. Thế nhưng là được chứng kiến vừa rồi cái kia cửu thải phong ấn mạnh mẽ Tất Huyền, lại là biết chỉ bằng vào lực lượng của mình, căn bản cũng không khả năng phá vỡ phong ấn. Thậm chí là lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đánh phá phong ấn. Trừ phi là tam đại thần điện điện chủ liên thủ, có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng giờ phút này mặt khác hai đại thần điện điện chủ rõ ràng cũng không ở đây. Cố Lăng Hư cái hứa hẹn này, nghiêm ngặt nói đến, cũng chỉ có thể coi là ăn nói suông thôi. Cố điện chủ chuyện này là thật. Ngay tại lúc Tất Huyền trong lòng không cam lòng vừa bất đắc dĩ ngay miệng, một đạo ẩn chứa dị dạng thanh âm lại là tùy theo truyền đến, đem ánh mắt của mấy người đều hấp dẫn qua đây. Hừ, Diệp Bang, ngươi cũng không cần không tự lượng sức, ngay cả ta cùng mạnh trưởng lão cửu phẩm thần hoàng tu vi đều không phá nổi phong ấn. Ngươi nếu là dám bên trên, nhưng phải cẩn thận đầu này mạng nhỏ. Khi thấy người nói chuyện chính là Diệp Bang thời điểm, Tất Huyền nhịn không được hừ lạnh một tiếng mở miệng chào phúng. Bất quá hắn nói tới cũng là sự thật, dù sao thời khắc này Diệp Bang, bất quá mới bát phẩm tiên đế cấp độ thôi. Cái này tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đủ để xưng hùng băng lực tu vi. Tại bọn hắn những này đại lục cường giả đỉnh cao trong mắt căn bản cũng không đủ nhìn. Cho dù là Cố Lăng Hư cũng có chút không quá tin tưởng thiếu niên này thật có thể phá giải phong ấn. Tại lần này chú thần hội phía trên, Cố Lăng Hư ngược lại là kiến thức Diệp Băng phiên vân phúc vũ đúc khí thực lực. Nhưng là phá giải phong ấn cung thuật đúc khí hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vậy cần chính là hàng thật giá thật băng lực tu vi. Bản điện chủ nói lời tự nhiên coi là thật, điều kiện tiên quyết là ngươi thật có thể phá giải phong ấn. Bất quá Cố Lăng Hư bụng dạ cực sâu, mặc dù hắn cũng vạn phần không tin Diệp Băng có thể phá giải phong ấn. Nhưng vẫn là ở thời điểm này lại cường điệu một lần lời hứa của mình. Có lẽ tại Cố Lăng Hư trong lòng, chú khí thần điện này tổ địa bên trong, căn bản cũng không có cái gọi là cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng. Dù sao từ hắn trở thành điện chủ sau đó, không biết đã tiến vào qua bao nhiêu lần rồi, lại một lần đều không có phát hiện hai đại huyền băng tung tích. Nhưng cái này chính là chú khí thần điện tổ địa, là đúc thần đại nhân chôn xương chỗ. Đối Cố Lăng Hư mà nói ý nghĩa không thể coi thường. Nếu như về sau đều không thể tiến vào tổ địa bái tế đúc thần đại nhân, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại tiếc nuối. Cho nên Cố Lăng Hư vô cùng cần thiết, chỉ là có thể phá mất cái này cương hoành cửu thải phong ấn. Đến lúc đó chính mình liền có thể lại lần nữa bái tế đúc thần đại nhân. Đến mức cái kia hư vô mờ mịt hai đại huyền băng, hắn căn bản không có tâm tư đi quản, có Cố điện chủ câu nói này. Vậy ta an tâm, Diệp Băng muốn chính là một kết quả như vậy. Thấy hắn gật đầu khẳng định một câu sau đó, liền nhìn cũng không nhìn cái kia bên cạnh một mặt trào phúng Tất Huyền. Đã là trực tiếp hướng phía cái kia nhìn như không có gì lạ cổng trào đi đến. Theo Diệp Băng càng ngày càng tới gần cái kia cổng trào, trong cơ thể hắn lục đại huyền băng đã là lần nữa không bị khống chế run rẩy lên, mà cùng lúc đó, tại hắn còn không có duỗi ra hai tay thời điểm, biến cố đã phát sinh. Hết chương.